Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, nhẹ nhõm một ngày 10300 phiếu tăng thêm. Bởi vì uống rượu uống thời gian quá dài, Thạch Lỗi bây giờ còn có điểm chóng mặt, thật đúng là không dám lái xe, thế là cũng chỉ có thể đánh một chiếc xe đến Trương Tịnh Tịnh nhà dưới lầu. Trương Tịnh Tịnh tiếp vào điện thoại sau, lập tức chạy xuống. Trước tiên đem chính mình phiếu điểm nhét vào Thạch Lỗi dưới mí mắt. Đắc ý nói, đại thúc, ta thành tích cũng không có lừa ngươi a. Bình quân phân 89, kém một chút liền 90. Thạch Lỗi không để ý. Hắn kỳ thực căn không có lo lắng qua Trương Tịnh Tịnh thành tích hội không tốt. Chỉ bất quá hắn là tìm cho mình cái cớ muộn mấy ngày lại mang Trương Tịnh Tịnh đi ra ngoài chơi mà. Thôi. Rồi mới Trương Tịnh Tịnh trước cửa nhà thất vọng nhìn nửa ngày. Nói, đại thúc, người chiếc kia kéo oanh xe đâu? Ta đến mai muốn về nhà. Bằng hữu cho ta thực tiễn kết quả uống quá muộn. Hiện tại tử khí còn không có tán. Không dám lái xe, Trương Tịnh Tịnh vây quanh Thạch Lỗi chuyển nguyên một vòng. Có rúm cái mũi nhỏ nghe. Ghét bỏ lắc đầu. Nói, ai nha, thật đúng là đầy người tử khí. Ai? Thế nào liền không thể lái xe đâu? Ta còn tưởng rằng hôm nay có thể ngồi ngươi chiếc kia kéo oanh xe ra ngoài hóng gió một chút đây. Muốn hóng mát không có vấn đề a. Đại không tìm cái trở dùm. Ta chỉ là không biết ngươi hôm nay có quan hệ an bài. Không dám để cho trở dùm đi lái xe tới đây a. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười một tiếng. Lanh lợi, còn thế mà đánh cái búng tay. Bingo, vậy liền xong. Đi. Chúng ta đi trước tiếp 1 tỷ, rồi mới chúng ta đôi hoa tỉ muội này tứ hậu đại thúc ngươi cái này đại lão ra ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa xong, chúng ta gọi cái chở dùm, mở ra xe của ngươi ra ngoài hóng mát qua. Thạch Lỗi ngược lại là không ý kiến, hắn ước gì hoạt động ít một chút, ngồi ở trong xe, hắn còn có thể nhắm mắt lại chử nghỉ ngơi nhiều một lát. Đón xe đi đón Tôn Di Y. Trương Tịnh Tịnh ồn ào muốn ăn món cay Tứ Xuyên. Thế là qua một nhà gọi là Theo Gió 123 Trùng Khánh nhà ăn tư nhân đề cử. Tuyệt đối ăn ngon, không lấy tiền quảng cáo. Điểm mấy cái đồ ăn, Trương Tịnh Tịnh lại phải ồn ào ăn cay. Nhưng lại không quá có thể ăn cay. Kết quả một bên ăn một bên run rẩy lấy đầu lưỡi. Hô to cay chết, cay một chút ngược lại là đối tỉnh rượu có chỗ tốt. Mà lại đặc biệt ăn với cơm. Thạch Lỗi ăn 2 bát lớn cơm. Ăn no sau khi. Lại đón xe về Thạch Lỗi nhà trọ. Tìm chở dùm. Nói xong bao hắn nửa ngày thời gian. Mặc kệ lộ trình thẳng đến tối cơm thời gian là dừng. Hết thảy cho hắn 800 khối tiền. Chở dùm đương nhiên rất tình nguyện. Mà lại Thạch Lỗi xe vẫn là một cỗ hắn rất khó được có cơ hội đụng Maserati tổng giám đốc. Hiện tại vượt thành trên đường cao tốc đi một vòng. Tại Trương Tịnh Tịnh phủ lên dưới, Tôn Di Y cũng lộ ra so bình thường thoải mái. Hai cái tiểu nha đầu cảm thấy ánh sáng trong thành mở chưa đủ nghiền. Mãnh liệt yêu cầu đến tránh thức trên đường cao tốc một thanh. Thạch Lỗi không quan trọng, tài xế càng là ước gì. Thế là ăn nhịp với nhau. Chở dùm tài xế đem Maserati tổng giám đốc lái lên cơ tràng cao tốc. Một đường mà đi, lại chuyển tới một cái khác đầu tốc độ cao. Kết quả cái này vừa mở liền mở ra cái nào đó lấy nồi đất ngư đầu lấy xưng huyện cấp thành phố. Nơi này khoảng cách Ngô Đông không đến 120 cây số. Trên đường đi bởi vì hai cái tiểu nha đầu hưng phấn rất lợi hại. Tốc độ xe cũng một mực bảo trì tại 120 đến 130 ở giữa. Cơ hồ là đỉnh lấy trên đường cao tốc hạn mở. Đến Lật Châu thành phố thời điểm, vẫn chưa tới 2 giờ chiều, đương nhiên không có khả năng qua ăn nồi đất ngư đầu. Mà Trương Tịnh Tịnh sớm đã dùng điện thoại di động tra được. Nơi này còn có cái Thiên Thủy Hồ, cũng là suối nước nóng chứ danh địa phương. Thế là, bao quát chở dùm tài xế ở bên trong, cùng đi Thiên Thủy Hồ, tìm suối nước nóng làng du lịch, mọi người cùng nhau tắm suối nước nóng. Thạch Lỗi biểu thị có thể giúp chở dùm tài xế ra tiền vé vào cửa. Thế nhưng là chở dùm tài xế lại nói hắn không muốn giày vò. Mà lại Thạch Lỗi ba người bọn hắn tiểu hài tử. hắn cũng không tiện đi theo làm ầm ĩ. Thế là hỏi Thạch Lỗi tin hay không qua được hắn. Tin được liền cái chìa khóa xe giao cho hắn, để hắn trong xe nghỉ ngơi. Thạch Lỗi còn không đến mức lo lắng loại này chính quy đăng ký qua chở giùm tài xế sẽ đem hắn lái xe chạy. Thế là hào phóng cái chìa khóa lưu cho hắn. Chính mình làm theo mang theo hai cái hô to gọi nhỏ tiểu nha đầu qua tắm suối nước nóng. Thay xong đồ tắm, hai cái tiểu nha đầu đã điên. Tại mấy cái ao suối nước nóng ở giữa vui cười đùa giỡn. Đuổi theo. Còn lại tắm suối nước nóng khách nhân thấy là hai người tướng mạo xinh đẹp tiểu cô nương. Cũng không thấy cho các nàng ồn áo. Ngược lại là mang theo thưởng thức mắt chỉ nhìn. Thạch Lỗi làm theo để nằm tại ao suối nước nóng bên trong. Không bao lâu sau vậy mà ngủ. Hai cái tiểu nha đầu điên với. Mới đem Thạch Lỗi từ ao suối nước nóng bên trong đẩy ra ngoài. Thạch Lỗi phát hiện mình vậy mà ngủ nhanh 2 giờ. Trên thân da thịt đều phao lên nhăn. Trương Tịnh Tịnh lại ồn ào muốn làm spa. Thạch Lỗi cảm thấy vừa vặn. Một phương diện có thể ngủ bù. Một phương diện khác da mình bị phao thật có chút khó coi. Làm spa có thể sẽ tốt hơn nhiều. Thạch Lỗi tự nhiên là lại ngủ một tiểu giấc. 5 giờ rưỡi. Tinh thần hắn đầu cơ khôi phục. Dẫn hai cái tiểu nha đầu rời đi suối nước nóng làng du lịch. Lên xe sau khi. Thạch Lỗi có chút áy náy đối chở giùm tài xế nói. Sư phụ, thật có lỗi à, trở về có thể muốn muộn một chút, muốn không cho ngài thêm ít tiền đi. Chở giùm tài xế ngược lại là rất lợi hại hào sảng. Nói, ngài như thế tín nhiệm ta, 200-300 vạn xe liền ném cho ta, không sẽ trở ngại cái nửa giờ một giờ sao? Không có gì, đừng nói quan hệ thêm tiền sự tình. Ngài hôm nay cái này tờ đơn, ta tiếp đã rất lợi hại sảng. 200-300 vạn xe, ta bình thường cũng không có quan hệ thời cơ mở, cũng coi là mở dương ăn mặn. Không có việc gì, các ngươi hiện tại là về Ngô Đông vẫn là tại nơi này ăn cơm. Kỳ thực có thể nếm thử địa nồi đất ngư đầu, dù sao ta cũng không nóng nảy, liền theo các ngươi lan lộn bữa cơm ăn. Không cần Thạch Lỗi nói. Hai cái tiểu nha đầu đương nhiên là cực lực tán thành. Tìm tiệm cơm, liên đới chở giùm tài xế cùng một chỗ. 4 người ăn một bữa nồi đất ngư đầu. Không thể không nói, nơi này nồi đất ngư đầu xác thực rất lợi hại tươi. Canh hoàn toàn là màu trắng sữa. Chịu lại hương lại nồng. Thạch Lỗi khẩu vị mở rộng. Lại ăn 2 bát cơm. Ăn xong đã 7 giờ. Tài xế lái xe trở lại Ngô Đông. Cũng đã 8 giờ ra mặt, Thạch Lỗi giờ phút này đã không có quan hệ vấn đề. Tiếp nhận xe của mình, dựa theo trước đó nói xong, Trương Tịnh Tịnh vẫn là mãnh liệt yêu cầu qua ca hát. Lần trước cái kia KTV tự nhiên là không thể lại đi. Thạch Lỗi cũng không muốn lại nhìn thấy lần trước cái kia đồ ngốc Vương thiếu gia. Đổi mặt khác một nhà KTV, Thạch Lỗi cơ là khán giả. Nhìn lấy hoàn toàn buông ra Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh hát một chút nhảy nhót một đêm. 12 giờ, Thạch Lỗi đem Trương Tịnh Tịnh đưa về nhà. Trương Hồng Mai xuống lầu tiếp nàng. Nhìn thấy Thạch Lỗi, tự nhiên lại cùng Thạch Lỗi nhiều phiếm vài câu. Nhị tỷ phiền ngươi một ngày. Thật có lỗi à, Trương Hồng Mai lời tuy như thế. Có thể nàng này tính cách, trên mặt lại nhìn không ra có bất kỳ thực xin lỗi địa phương. Thạch Lỗi cười cười, nói, không có chuyện, các nàng vui vẻ, ta cũng liền theo vui vẻ. Trịnh Húc bên kia, ta cảm thấy có thể sẽ có chút vấn đề. Người này tính không có vấn đề, nhưng là tính cách lại lưu giữ đang vấn đề. Không phải nói không tốt, mà chính là hắn cũng không thích hợp quản lý một chút công ty. Cũng căn không thích hợp bản thân lập nghiệp, trừ phi... Hắn lập nghiệp trong đoàn đội có không bình thường ưu tú quản lý nhân tài. Nhưng là như thế này một cái đánh giá giá trị cho dù là hiện tại cũng rất khó chịu ngàn vạn công ty. Lại thế nào khả năng mời tới được ưu tú quản lý nhân tài? À, tiểu Thạch lão sư, ta không phải đang trách ngươi. Hạng mục này thân thể không có vấn đề. Cho dù là ra cái đường rẽ cũng vẫn là không có vấn đề. Vấn đề là Trịnh Húc người. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Đường, ta mấy ngày nay cũng đang lo lắng cái này. Hai ngày trước có cái luật sư chạy lên môn. Chuyện này ngài biết à? Trịnh Húc hoàn toàn xử lý không? Loại sự tình này hắn đều xử lý không? Ta cũng thật sự là hối hận lúc trước đem ngài cho kéo xuống nước. Khoản này đầu tư còn thật không biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Ta đây ngược lại không lo lắng. Dù sao hạng mục là tốt, cho dù bị thu mua, đại không chúng ta trực tiếp bộ hiện ra cục. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai muốn nói lại thôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.